Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604 xuất đạo tức đỉnh phong. Trở về trang sách Dương Dương ở Madrid cư ngụ 9 năm. Tuy nói hắn ngày bình thường cũng không làm sao đi ra ngoài, nhưng đối tòa thành thị này vẫn tương đối quen thuộc. Lần này Ajax xông vào Champions League trận chung kết. Trận chung kết địa điểm liền ở Madrid, đối Dương Dương tới nói, có chút trở lại mình sân nhà cảm giác. Sớm tại đội bóng thủ hiệp tranh tài, năm hôm sân khách toàn thắng Barca về sau, Ajax tầng quản lý liền bắt đầu ở Madrid tìm kiếm khách sạn. Từ Eredivisie một vòng cuối cùng đến Champions League trận chung kết, ở giữa khoảng chừng 2 tuần thời gian, chuẩn bị chiến đấu thời gian rất dư giả. Liverpool càng dài, Premiership một vòng cuối cùng đến Champions League trận chung kết có 3 vòng chuẩn bị chiến đấu. Thời gian, vây quanh 2 tuần thời gian chuẩn bị, Dương Dương cùng huấn luyện viên tổ cũng định ra một phần phi thường tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu kế. Từ tính nhắm vào chiến thuật diễn luyện, đến cầu thủ thể năng dự trữ, lại đến còn lại các mặt, thậm chí cẩn thận đến đội bóng ngăn lại Madrid thời gian. Dương Dương cùng huấn luyện viên tổ sớm liền đạt thành chung nhận thức, đó chính là đội bóng muốn nhanh chóng ngăn lại Madrid. Madrid ở vào châu Âu phương Nam Iberia bán đảo, Hà Lan Amsterdam ở vào châu Âu Trung Bắc Bộ. Hai cái địa phương nhiệt độ không khí khác biệt đại khái bên trên tại 10 độ tả hữu. Tuy nói Ajax cầu thủ trước đó đánh Barca lúc thích ứng đến không tệ, nhưng Dương Dương vẫn là quyết định nâng lên tiến về Madrid chuẩn bị chiến đấu. Vì thế, hắn chủ động liên hệ Florentino, mượn Border B3, khách sạn cũng là cuối cùng từ Dương Dương đánh nhịp quyết định. Ở lại ở Madrid, IFEMA sẽ dương trung tâm đối diện Bạch Kim Nhĩ Mạn Madrid sân bay sẽ dương khách sạn. Tòa này khách sạn vị trí lệch vùng ngoại thành, vừa vặn ngay tại Border B3 cùng vạn đạt phần lớn đều sân bóng ở giữa. Từ khách sạn xuất phát đến Border B3, thẳng tắp khoảng cách không đến 2 cây số. Tòa này khách sạn tổng cộng có 179 gian khách phòng. Ajax cả gian khách sạn toàn bao xuống tới, phân lâu tầng cung cấp cho Ajax cầu thủ, huấn luyện viên tổ, nhân viên công tác, cùng được mời Ajax khen ngợi hợp tác với buôn bán đồng bạn vào ở. Khách sạn có 2 nhà phòng ăn, một nhà trong đó để cho Ajax đầu bếp tiếp nhận, chuyên môn phụ trách vì Ajax cầu thủ, huấn luyện viên tổ cung cấp ăn uống uống thuốc. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là trải qua Ajax chuyên gia kiểm tra, hoặc là trực tiếp từ Amsterdam không vận đến Madrid. Phòng tập thể thao, bể bơi, mát xa sư, nhà tắm hơi chờ nơi trốn cũng đều để cho Ajax tiếp quản. Dương Dương cử động lần này mục đích chỉ có một cái, đó chính là sáng tạo một cái không bị bên ngoài quấy nhiễu chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh. Nhưng hắn cũng biết rõ cầu thủ tâm lý, cho nên cái này 2 tuần tập huấn trong lúc đó, hắn sẽ căn cứ chuẩn bị chiến đấu tiến triển, không định kỳ cho cầu thủ nghỉ chỉnh đốn. Đồng thời, vì để tránh cho thời gian dài khuyết thiếu tranh tài, cầu thủ trạng thái chịu ảnh hưởng, Dương Dương còn cùng Real Madrid ước định, tại 2 giữa tuần ở giữa, tại Di Stefano sân bóng cùng Castilla tiến hành một trận nội bộ huấn luyện thi đấu. Tất cả mọi thứ hết thảy đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là để Ajax cầu thủ lấy xuất sắc nhất trạng thái đi nghênh đón Champions League trận chung kết. Ajax mượn dùng Border B3, đây là không gạt được, nhưng Ajax ngăn lại Madrid thời gian, cùng lúc nào tiến vào Border B3 huấn luyện, lại bị nghiêm ngặt giữ bí mật, mục đích chỉ có một cái, đó chính là tận lực để tránh bị ngoại lai quấy nhiễu. Đến mức đội bóng trong đêm ngăn lại Madrid sân bay về sau, đi khách sạn vào ở, ngày kế tiếp sáng sớm ngồi xe buýt bí mật xuất phát. Đi vào Border B3 lúc, toàn bộ hành trình đều không có nhận có bất kỳ chú ý gì. Dù sao, nơi này cũng không phải Madrid trung tâm thành phố, cũng không náo nhiệt. Tại quá khứ những năm này, Real Madrid trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập cũng không lớn. Nhưng ở Border B3 lại đầu nhập món tiền khổng lồ. Tòa này trụ sở huấn luyện trải qua nhiều năm thăng cấp, đã bị đánh tạo thành thế giới giới thể thao số 1 đỉnh cấp trong khi huấn luyện. Các hạng cứng mềm công trình đều là toàn thế giới nổi trội nhất. Không chỉ có là tại bóng đá lĩnh vực, thậm chí tại tất cả giới thể dục, Border B3 đều là hoàn thiện nhất, tân tiến nhất, hiện đại hóa trụ sở huấn luyện. Đến mức, đường Ajax cầu thủ ngăn lại tòa này trụ sở huấn luyện thời điểm, tất cả mọi người thì là chậc chậc tán thưởng. Từ cách tường vây trông về phía San Di Stefano sân bóng, đến Real Madrid hành chính đại lâu văn phòng bất quy tắc thiết kế, cuối cùng đến trụ sở huấn luyện chính đại cửa vải cục, hết thảy tất cả đều để Ajax cầu thủ 10 phần tán thưởng. Tại Dương Dương bơm tiền Ajax 3 năm này, De Toeco một mực tại tiến hành các loại cứng mềm thăng cấp. Tòa này trụ sở huấn luyện tại Hà Lan, thậm chí tại châu Âu giới bóng đá, đều đã xem như tương đương xuất sắc, nhưng cùng trước mắt Border B3 so ra, vẫn là hơi có vẻ hẹp hòi. Đây chính là Real Madrid trụ sở huấn luyện. Đi xuống xe buýt lúc, mỗi nhất danh Ajax cầu thủ đều hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên. Trên thực tế, chân chính để bọn hắn tán thưởng cũng không thấy là Border B3 phần cứng công trình, mà là chi truyền kỳ đội bóng quá khứ 10 năm thành tích huy hoàng mang đến quang hoàn tăng thêm, để bọn hắn trong lòng đều sinh ra một cỗ kính ngưỡng. A nha, hoan nghênh đi vào Border B3. Border B3 chủ quản vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, trực tiếp đi tới, một thanh ôm Dương Dương. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi trở về. Dương, chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Ta cũng vậy. Hoan, Dương Dương ôm tên này ở chung được nhiều năm chủ quản, lại xa xa hướng phía nơi xa đang liều mạng hướng phía hắn phất tay bảo an tổ nhân viên. Quá khứ 9 năm, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang đánh quan hệ, thuộc như cháo tất, có muốn hay không ta mang các ngươi bốn phía thăm một chút? Hoặc quan tâm hỏi. Dương Dương cùng Xabi Alonso liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Cảm ơn ngươi, Hoan, nhưng vẫn là chính chúng ta tới đi. À, cũng đúng, nơi này chính là nhà ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương tại tòa này trụ sở huấn luyện bên trong chờ đợi 9 năm. Thậm chí tại cái này thời gian 9 năm bên trong, hắn đợi tại tòa này trong căn cứ thời gian so đợi trong nhà muốn dài. Hắn đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đối với nơi này mỗi một nơi hẻo lánh đều 10 phần rõ như lòng bàn tay. Ajax mượn dùng chính là Real Madrid đội một khu huấn luyện, 5 khối tiêu chuẩn sân bóng cùng một khối tổng hợp sân huấn luyện. Tất cả sân bãi đều trang bị tân tiến nhất điện noãn cùng thoát nước chờ công năng công trình. Bây giờ có thể dùng chính là trong đó 5 khối, bởi vì có một khối sân bóng ngay tại thay đổi thảm cỏ. Đây cũng là trạng thái bình thường. Trên thực tế, Dương Dương đối Border B3 bố cục cũng không hài lòng. Hắn cho rằng đội 1 chiếm dụng hơn phân nửa sân bãi, tây nửa khu bị một phân thành 2, phía trên là đội thanh niên sân huấn luyện, phía dưới là đội 2 Castilla sân huấn luyện cùng sân nhà Di Stefano sân bóng. Cái này cố nhiên đột hiển đội một tầm quan trọng, nhưng trên thực tế cũng làm cho Real Madrid thanh huấn có chút xấu hổ. Cả tòa Border B3 có 3 tòa diện tích lớn vô cùng huấn luyện lâu. Đội 1 đương nhiên là lớn nhất, đội 2 cùng đội thanh niên đều có một tòa. Có thể thấy được Real Madrid ở trên đây cũng là hạ túc tiền vốn. Dương Dương mang theo Ajax cầu thủ đi tới đội 1 huấn luyện cao ốc, tham quan mỗi một cái tầng lầu cùng bộ môn. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy hắn lúc đều sẽ phi thường nhiệt tình chào hỏi hắn. Còn có Ajax huấn luyện viên tổ, ngoại trừ Frank Hock bên ngoài, Dương Dương, Xabi Alonso, Pinters cùng Winston Bogart đều đối Border B3 hết sức quen thuộc. Mà mượn dùng trong lúc đó, Border B3 các cả công trình cùng nhân viên đều sẽ toàn lực phối hợp Ajax huấn luyện. Từ cứng mềm công trình, đến cao khoa học kỹ thuật thiết bị, lại đến lâm viên cảnh quan, Border B3 đều có thể xưng đỉnh tiêm. Ajax cầu thủ cũng đều thấy liên thanh sợ hãi thán phục. Ngoại trừ Dương Dương, Ekrab cùng Odegaard bên ngoài, những người khác là lần đầu tiên kiến thức tòa này trong truyền thuyết trụ sở huấn luyện. Ha ha, Dương, người rốt cuộc đã đến. Đợi đến Dương Dương mang theo đám người tham quan xong trụ sở huấn luyện về sau. Vừa mới đi ra ngoài, liền thấy Real Madrid đại tổng quản Manuel Redondo mang theo Bucciagueno. Từ xử lý phương hướng bước nhanh mà tới, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Manuel, Dương Dương dùng sức ôm Redondo, sau đó lại cùng Bucciagueno ôm một cái. Ngay sau đó hắn liền lưu ý đến Raul. Ha ha, Raul, hai người dùng sức sau khi bắt tay, đụng đụng bả vai, bọn hắn là nhiều năm hàng xóm, lại là đã từng chiến hữu, rất nói nhiều đều không cần nhiều lời. Florentino đặc địa căn dặn ta, tại các ngươi mượn dùng trong lúc đó, trụ sở huấn luyện cùng câu lạc bộ sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Có bất kỳ cần các ngươi cứ việc nói, chúng ta nhất định hết sức thỏa mãn. Manuel Redondo tỏ thái độ nói, đạt được Dương Dương cảm tạ về sau. Real Madrid đại tổng quản xích lại gần một chút, nhỏ giọng nói, Florentino có một cái rất trọng yếu sẽ muốn kéo, cho nên không có cách nào tự mình tới. Hắn để cho ta nói với ngươi tiếng xin lỗi. Không sao, làm phiền ngươi giúp ta chuyển đạt lòng biết ơn. Ta phi thường cảm tạ. Nguyên bản Florentino muốn mời ngươi cùng nhau ăn cơm, nhưng cân nhắc đến bây giờ tình huống, cho nên giữ đi. Ajax đại chiến sắp đến, Dương Dương khẳng định không nguyện ý phức tạp, cho nên phương thức tốt nhất chính là không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Nhưng nếu như Dương Dương cùng Florentino ra ngoài ăn cơm, đó thật là quá bắt mắt, giúp ta tạ ơn Florentino. Sau đó Dương Dương vừa nhìn về phía Raul, cười chỉ Real Madrid truyền kỳ. Raul, ngươi bây giờ dẫn đội đánh thăng cấp playoff, có sợ hay không bị chúng ta ngược đến sĩ khí suy kiệt? Chúng ta nhưng trước tiên nói rõ, nếu là đến lúc đó ngươi lên chức không được cấp, cũng đừng trách ta. Raul cũng là ha ha cười không ngừng. Tranh tài còn không có đá, làm sao ngươi biết ngươi có thể thắng? Hắn vốn là đội thanh niên huấn luyện viên trưởng, nhưng ở Castilla chủ soái Solari đảm nhiệm đội một cứu hỏa chủ soái về sau, Raul liền đảm nhiệm đội hai huấn luyện viên trưởng, trước mắt chinh chiến tại đệ tam cấp bậc Tây hạng 3 thi đấu vòng tròn. Tại tổ thứ nhất lấy được hạng 5, tiến vào thăng cấp playoff bán kết. Dương Dương đương nhiên sẽ không thực sự tin tưởng Raul dẫn đầu đội 2 có thể đánh bại Ajax. Cho nên cười ha ha một tiếng liền đi qua. Raul tại đội thanh niên cùng đội 2 chấp giáo cũng không thuận lợi, cũng không có lấy đến quá tốt thành tích. Nhưng càng là bởi vì như thế, hắn thì càng bội phục Dương Dương. Bởi vì Dương Dương cơ hồ là xuất đạo tức đỉnh phong. Lần thứ nhất ra mặt đơn độc chấp giáo, liền đem Ajax mang vào Champions League trận chung kết. Đây tuyệt đối là có thể nhất chứng minh chấp giáo trình độ sân khấu. Luận tầm quan trọng, World Cup cùng giải Euro khẳng định quan trọng hơn. Nhưng luận kỹ chiến thuật, Champions League mới là đệ nhất thế giới. Có thể từ The Gunner tụ tập Champions League trên sàn thi đấu giết ra một đường máu. Dương Dương chấp giáo năng lực có thể thấy được lốm đốm. Bản mùa giải nếu thật là để Ajax chiếm quan, có lẽ không cách nào dung chuyển trước mắt châu Âu giới bóng đá thế cục. Nhưng tối thiểu nhất sẽ để cho Dương Dương cùng chi này Ajax ghi vào sử sách.